Trạch Thiên Ký, quyển 5 chương 56, phố dài màu máu, hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dã thú bị thương sắp chết sẽ phát ra quái dị gầm nhẹ, đó là bởi vì nó muốn đem thanh âm cố hết sức giữ trong cổ họng, không muốn sự suy yếu của mình bị bất luận kẻ nào nghe thấy. Nhưng khi cơ đùi bị cắt đứt ngã nhào ở trong đống tuyết trước cửa Tiết phủ, Chu Thông rốt cục không nhịn được phát ra một tiếng kêu thảm mang theo thống khổ. Tiếng kêu thảm này bị tiếng kinh hô của Tiết gia tiểu thư bao trùm, nhưng vẫn rất rõ ràng, tất cả mọi người có mặt đều nghe thấy được. Tiết gia tiểu thư cảm thấy càng thêm khoái ý, Tiết gia quản sự kích động cả người cũng run lên. Theo đạo lý mà nói, Tiết phu nhân hẳn là đối với chuyện này phản ứng lớn nhất, lại còn có thể vẫn duy trì chấn định cứ như vậy lặng yên nhìn Chu Thông té trong đống tuyết. Trước cửa Tiết phủ rất an tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng thở dốc trầm trọng của Chu Thông. Không biết qua bao lâu, Chu Thông từ trên mặt tuyết bò dậy, lảo đảo tiếp tục đi về phía tây phố dài, lưu lại một vết máu. Mạc Vũ đi tới trước thềm đá, xoay người nhìn Tiết phu nhân, gật đầu thăm hỏi. Những năm trước đây, Tiết Tỉnh Xuyên cùng nàng đều là đại nhân vật quyền thế nhất trong Thiên Hải Triều, song phương tự nhiên có gặp gỡ. Tiết phu nhân đối với nàng rất chân thành đáp lễ, nói. Cảm ơn, Mạc Vũ không nói gì, lại gật đầu một cái, đi theo Chu Thông. Tiết phu nhân nhìn về bầu trời hồng ấm rồi lại đen tối, nghĩ tới hôm đó, đối với Trần Trường Sinh không biết ở nơi nào, lặng yên nói tiếng cảm ơn. Thiên Hải Triều kết thúc, phu quân của nàng từ Đại Chu Triều Trung Thần biến thành phản đồ, mà Chu Thông rõ ràng là tên phản đồ, lại trở thành Đại Chu Triều Trọng Thần. Chuyện này dĩ nhiên không công bằng, vấn đề là thế gian không người dám tưởng nhớ đến phản đồ này, lại có ai thay một tên phản đồ đòi lại công bằng. Hôm đó ở Quốc giáo học viện, nàng nói chỉ hận Chu Thông chưa chết, đây là thật sự hận, mang theo tuyệt vọng mà hận, hận tới tận xương. Lúc ấy, Trần Trường Sinh không nói gì, không an ủi, mà chỉ lặng yên nhìn nàng. Ở thời điểm đưa nàng rời khỏi Quốc giáo học viện, hắn mời nàng đừng rời kinh đô. Đây cũng là hứa hẹn, hắn sẽ giết chết Chu Thông, hơn nữa để cho nàng nhìn thấy. Cho nên Tiết phu nhân chưa trở về quê, mà lưu tại kinh đô. Nàng muốn chính mắt thấy hình ảnh như vậy, ngay vào lúc này, nàng cuối cùng đã thấy được, từ Tiết Tỉnh Xuyên bị độc chết, đến bị phơi thây, rồi đến thiết tế, cho đến tối nay, nàng rất ít khóc. Nhưng lúc này, hai hàng nước mắt rất nóng, thậm chí có chút nóng hổi từ trong mắt của nàng chảy ra. Nàng cuối cùng đã nhìn thấy hình ảnh Chu Thông ở trong đống tuyết bò đi vùng vẫy giành sự sống, phân phó đối với quản sự. Đóng cửa, Tiết gia tiểu thư có chút giật mình, ôm cánh tay của nàng không nỡ nói. Mẫu thân, ta còn muốn nhìn, ta còn chưa nhìn đủ. Nhìn cửu nhân quyền bính ngút trời, không ai bì nổi, tựa như không ai có thể đánh bại, biến thành một cái chó hoang mình đầy thương tích, ai cũng sẽ muốn nhìn, ai cũng xem không đủ. Đủ rồi, Tiết phu nhân không biết đang nói chuyện này hay là nói nữ nhi, xoay người tiến vào trong phủ. Cửa phủ chậm rãi khép lại, đem rất nhiều chuyện cùng hồi ức cũng chắn phía ngoài. Bình An đạo khắp nơi đều là tuyết, trên tuyết khắp nơi đều là máu. Máu từ trên người Chu Thông chảy ra càng ngày càng nhiều, thậm chí nhiều đến độc tố cũng đã trở thành nhạt hơn rất nhiều, huyết thủy ít dần khôi phục chút màu đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người hắn vết máu cũng càng ngày càng nhiều, chi chít, đông một vết tây một vết, nhìn thê thảm vô cùng. Vết máu rất có tính toán, độ sâu cùng vị trí đủ để cho hắn cảm nhận được thống khổ cực độ, rồi lại không đến nỗi lập tức đoạn tuyệt sinh cơ của hắn. Thời điểm xuất kiếm, gương mặt xinh đẹp của Mạc Vũ không có bất kỳ tâm tình, hờ hững chí cực cộng thêm công trang tràn đầy máu đen, nhìn qua tựa như thị nữ của tử thần. Thỉnh thoảng có kiếm quang chiếu sáng đường tuyết mờ mờ. Chu Thông ở trong tuyết khó nhọc đi về phía trước, sớm đã không thể đứng vững, thường xuyên cùng sử dụng tay chân mới có thể di động một khoảng cách về phía trước, nhìn qua lúc nào cũng có thể té xuống, cũng không cách nào đứng lên nữa. Hắn cũng không cách nào đè nén thống khổ cùng sợ hãi, giữ vững trầm mặc như con sói già nữa, mỗi khi kiếm quang sáng lên cũng có thể nghe được một tiếng bi thảm. Đây là một lần nhục nhã cùng hành hạ kinh khủng nhất đối với con người, đây là một tràng cực hình tựa hồ như viễn cũng sẽ không dừng lại. Đây, vốn chính là một cuộc lăng trì. Nếu như đổi lại những người khác, cho dù ý chí thiên cường như thế nào, đến lúc này chỉ sợ cũng sẽ không chịu nổi, mặc dù sẽ không quỳ hướng địch nhân cầu khẩn thương hại, cũng có thể sẽ nghĩ hết mọi biện pháp để tự sát. Nhưng Chu Thông không như vậy, bởi vì hắn đời này đã hành hạ cùng nhục nhã quá nhiều người, đối với người vô tội sử dụng quá nhiều cực hình, hắn đã gặp hình ảnh hắc ám nhất cùng thống khổ nhất trên nhân thế, hắn được chứng kiến địa ngục chân chính, tim của hắn tựa như tảng đá ngâm 7 vạn năm trong độc dược, phía trên xanh ra mỗi khối rêu xanh cũng là hóa thân của tội ác. Cho dù thủ đoạn tàn khốc của Mạc Vũ để cho thân thể cùng linh hồn của hắn cũng đang run sợ, vẫn không cách nào làm cho hắn đầu hàng, vô luận là hướng nàng hay là hướng vận mệnh, ở trước khi tử vong đến hắn tuyệt đối sẽ không tự đi nghênh đón tử vong, ngược lại, hắn vẫn như tên khất cái vô cùng khát vọng đạt được thắng lợi cuối cùng. Chỉ cần có thể bỏ qua đoạn phố dài đầy máu này, chính mình có thể thắng. Hắn kêu thảm, sau đó ở trong lòng tự nói với mình. Hoàng hôn càng ngày càng dày đặc biến thành bóng đêm, bình an đạo tuyết trắng phản xạ tinh quang, cũng không đủ để chiếu sáng thế giới này. Chẳng biết lúc nào, bỗng nhiên có ánh sáng hoàng hôn rơi xuống, rơi vào trên người Chu Thông, xuyên thấu qua vết thương kinh khủng, có thể tinh tường thấy tận xương. Nơi xa ánh đèn không có nhiệt độ, nhưng Chu Thông cảm thấy thân thể bỗng nhiên trở nên ấm áp, ở trong tiểu viện thị lực của hắn đã bị tổn hại cực nghiêm trọng, một mảnh mơ hồ chỉ có thể nhìn đến một chút đại khái, nhưng hắn vô cùng xác định ánh đèn ở bên tay phải của mình cũng chính là phía bắc Bình An Đạo. Đó là phủ đệ trước lúc Trình Thái Sư Quy Lão ở tại Kinh Đô, gần nhất bị một vị vương gia quyền thế ngút trời đoạt tới, biến thành một tòa vương phủ. Hắn dùng thời gian một khắc đồng hồ thừa nhận thống khổ gần như lăng trì, bỏ hơn 20 trượng, rốt cục rời phạm vi thiết phủ, đến nơi này. Có thể nhịn là bởi vì có hy vọng, từ lúc bắt đầu, hy vọng của hắn là ở chỗ này. Tầm mắt của hắn vẫn mơ hồ, ánh mắt lại sáng lên, phảng phất bị lửa trong ngọn đèn thắp lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn lưu lại chút chân nguyên ẩn nặc ở chỗ sâu nhất trong kinh mạch, vô luận kiếm của Mạc Vũ sắc bén như thế nào, thủ đoạn lãnh khốc như thế nào, hắn cũng không có dùng, bởi vì không đủ để cho hắn thoát khỏi tuyệt cảnh. Lúc này, chân nguyên như giọt xương thiêu đốt, dẫn dắt thân thể của hắn từ trên mặt tuyết lướt lên, hướng về phía ánh đèn kia cực nhanh lao đi. Hắn lướt đến trước tòa vương phủ, không có bất kỳ khí lực, nặng nề té lăn quay dưới thềm đá. Ta là Chu Thông, Trung Sơn Vương cứu ta. Chấm, hắn dùng khí lực cuối cùng hô lên những lời này. Hắn chưa từng tuyệt vọng, vô số năm qua, hắn đem vô số lòng người đùa bỡn trong tay, hắn biết rõ, vô luận Mạc Vũ hay là Chiết Tụ cũng sẽ không để cho mình lập tức chết đi, nhất là thời điểm bọn hắn hoàn toàn nắm giữ cục diện, bởi vì như vậy không cách nào phát tiết tâm tình bạo ngược cùng ý nguyện báo thù chỗ sâu nhất trong nội tâm mỗi người sẽ có. Đây chính là cơ hội của hắn phải nắm được cơ hội này. Hắn mang theo tức giận cùng giễu cợt nghĩ tới, coi như vương gia các ngươi muốn làm bộ nghe không được tiếng kêu thảm thiết của ta, chẳng lẽ có thể nói nghe không được tiếng kêu cứu của ta ư? Hắn bây giờ nói một chữ cũng khó khăn, nhưng không trực tiếp hô cứu ta, mà là hô vương gia cứu ta, thậm chí còn không quên hô lên tục danh của vị vương gia kia, chính là muốn cho đối phương phải ra mặt. Ta là Đại Chu Triều Thần Chu Thông, ta đang gặp nạn, mời Trung Sơn Vương cứu ta. Chấm chấm, trong bầu trời tuyết vân chẳng biết lúc nào khép lại, che phủ tinh quang, tuyết nhẹ nhẹ rơi xuống. Trung Sơn Vương phủ mở cửa ra, hai bên Bình An Đạo rất nhiều cửa cũng mở ra, rất nhiều ánh đèn xuất hiện trong bóng đêm, rất phát sáng, thậm chí có chút chói mắt. Trong bóng đêm phố dài, biến thành một cái ngân hà. Chu Thông ở trong nước sông, cũng không cách nào đè nén tâm tình, trên mặt lộ ra vẻ say mê, như bị thần kinh cười ra thành tiếng. Hơn 10 tiếng xé gió có trước sau vang lên, vương phủ cao thủ đi tới trên đường. Mạc Vũ từ trong tuyết đi ra cùng Chu Thông cách mấy trượng. Chu Thông nhìn nàng, trên mặt tràn đầy máu đen lộ ra vẻ ngoan lệ. Hiện tại ngươi còn giết ta thế nào? Hiện tại sẽ là người khác tới giết ngươi. Ánh mắt của hắn đem ý tứ biểu đạt vô cùng rõ ràng. Mạc Vũ cũng không liếc nhìn hắn một cái. Gió đêm nhẹ phẩy cung trang, tuyết rơi trên tóc của nàng. Nàng nhìn Bình An Đạo rực rỡ ánh đèn, nhìn vài chục tòa vương phủ, nói. Nương nương đối với các ngươi muôn vàn không tốt nhưng ít ra có một chỗ tốt. Những lời này là nói với các vương gia đến nay vẫn còn không hiện thân. Con trai của tiên đế, đều còn sống. Ánh đèn chiếu vào dung nhan của nàng, càng thêm rực rỡ động lòng người. Ánh mắt của nàng vẫn lạnh lùng như vậy, thần sắc đều là cường ngạnh cùng người đã mất kia mơ hồ có chút tương tự. Không mất một ai, các ngươi đều còn sống. Là nương nương, cho các ngươi sống đến tối nay. Tối nay ta muốn các ngươi đem chỗ tốt ấy hoàn trả. Ta muốn hắn chết, tuyết nhẹ rơi cũng không một tiếng động như phố dài lúc này đang tĩnh lặng. Không biết qua thời gian bao lâu trong ngọn đèn có người khoát tay áo. Chu Thông tầm mắt mơ hồ thấy không rõ bộ dáng người này, chỉ có thể nhìn thấy người này mặc áo màu vàng sáng. Trung Sơn Vương phủ không đóng cửa, nhưng người đi tới bên ngoài phủ cũng đã lui về. Đây là chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thông cảm thấy chuyện này rất hoang đường, nghĩ thầm chẳng lẽ vương gia ngươi sẽ không sợ đạo tôn tức giận ư? Mạc Vũ đi tới phía sau hắn. Sợ hãi lần nữa bao phủ thân thể của hắn. Hắn thở hổn hển, bò về phía trước. Bình An Đạo có vài chục tòa vương phủ, còn có Thiên Hải gia, còn có đại thần, Trung Sơn Vương là người điên, chẳng lẽ tất cả mọi người đều là người điên? Hắn bò bò, càng không ngừng bò, muốn bò đến ngọn đèn dầu kế tiếp. Nhưng, hắn còn cách rất xa, ngọn đèn dầu nơi này đã tắt. Thậm chí tòa vương phủ này đã đóng cửa. Tiếp theo thanh âm đại môn trầm trọng chậm rãi khép lại không ngừng vang lên, ánh đèn trên đường theo thứ tự dập tắt. Bóng đêm càng ngày càng sâu, Chu Thông càng ngày càng lạnh. Hắn bò qua đất tuyết lạnh lẽo ẩm ướt, phố dài nhuốm máu, toàn bộ trầm mặc cùng kiên nhẫn, bắt đầu tại hy vọng, nhưng cuối cùng. Tuyệt vọng, cách chương.